cứ vậy mà yêu em. Chương 63, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày gần đây, Nam Vận luôn có cảm giác bị người theo dõi. Nhưng mà mỗi khi cô quay đầu xem xét, sau lưng lại không một bóng người. Cho nên cô vẫn luôn nghi ngờ có phải mình sinh ra ảo giác rồi không? Người sống cũng không thể bị nghẹn tiểu đến chết chứ. Cậu cứ đi đi. Lâm Lang lại đẩy Nam Vận một cái. Sau khi Nam Vận tiến vào thì gần như là chạy chậm đến nhà vệ sinh. Vừa vào đến nhà vệ sinh nữ, cô liền trông thấy Lục Dã, rồi lao thẳng vào lòng anh. Dã tử, sau khi tắt vòi nước, cô nhìn về phía Lục Dã. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cô gặp phải chuyện không giải quyết được, ý nghĩ đầu tiên sẽ là tìm Dã tử. Nhưng chuyện vừa nãy đã chứng minh, không phải ảo giác, là thật sự có người đang theo dõi cô. Lâm Lang đang đứng bên cạnh cô thử son, phát giác ra cô có gì đó bất thường. Kỳ lạ hỏi, cậu sao vậy? Nhưng mục đích của Nguyễn Lệ Oánh là gì? Thời khắc cùng gã đàn ông kia đối mắt qua gương, cô liền hiểu được sự kinh ngạc và hoảng sợ của Di Tôn. Giống như bị người ghìm chặt cổ từ đằng sau mà không chút phòng bị. Từ Lâm Ngôn hơi suy tư, nghĩ được một nơi bắt rắn hoàn hảo. Nhà vệ sinh ở góc Tây Bắc trong tầng ngầm thứ nhất. Tim của Nam Vận vô thức đập nhanh hơn. Hô hấp cũng theo đó mà dồn dập lên. Lục Dã cũng không đuổi theo gã. Bởi phương hướng gã chạy trốn là một bức tường. Anh đứng nguyên tại chỗ. Môi mỏng mím chặt. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuấn Hà. Giống hệt một con sói đang thưởng thức quá trình giãy chết của con mồi. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt gã đàn ông ở khoảng cách gần. Tầng ngầm thứ nhất có một siêu thị bán đồ nhập khẩu cỡ lớn. Ngoài siêu thị là một phố ẩm thực trong nhà. Sau khi Nam Vận tiến vào thì gần như là chạy chậm đến nhà vệ sinh. Vừa vào đến nhà vệ sinh nữ, cô liền trông thấy Lục Dã, rồi lao thẳng vào lòng anh. Dã tử, trực tiếp đi tìm hai cô gái sẽ đánh rắn động cỏ. Cũng chỉ có thể bảo vệ cô gái nhỏ tạm thời an toàn. Nhưng mà rắn vẫn chưa bị diệt trừ. Ngày sau sẽ là tai họa ngầm. Ngũ quan của gã phổ thông không có gì nổi bật. Đứng trong đám người cũng không thu hút. Cảm giác tồn tại cực thấp. Không cẩn thận lưu ý thì tuyệt đối không chú ý được gã. Nam Vận, cậu có nhớ chuyện liên quan đến bảo mẫu của nhà tớ mà mấy hôm trước tớ kể cho cậu hay không? Lục Dã suy tư trong chốc lát. Hỏi, ở Bách Lạc Thành, chỗ nào có ít người nhất mà lại có camera? Tuy nhiên làm cho gã bất ngờ chính là, từ trong nhà vệ sinh đi ra không phải là con gái bảo bối của gã, mà là một chàng trai trẻ tuổi có thân hình cao ráo. Nhưng chính vì cảm giác im hơi lặng tiếng này, mới làm cho người khác hoảng sợ, như một con ma xuất quỷ nhập thần. Bên phải nhà vệ sinh nữ, Trần Tuấn Hà dán người lên mé tường bên phải lối vào nhà vệ sinh. Chiếc khăn trắng trong tay đã xịt sẵn thuốc mê. Thời khắc khi trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng bước chân, gã liền nín thở, chuẩn bị tập kích con gái bảo bối của mình từ phía sau. Đợi gã đàn ông chuyển qua góc tường, cô lập tức ngẩng đầu. Lúc này Từ Lâm Ngôn cũng đi từ đằng sau lên, nhỏ giọng giao phó một câu. Báo cảnh sát, sau đó nhanh chân đi theo gã đàn ông kia. Gã nhớ chàng trai này. Cậu ta tên là Lục Dã, là bạn trai của con gái bảo bối gã. Vừa cao vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Lục Dã sớm đã đứng dậy, bước nhanh ra khỏi văn phòng làm việc, đồng thời chém đinh chặt sắt nói qua điện thoại. Em và Lâm Lang đứng yên tại chỗ đừng đi đâu cả. Anh lập tức đến ngay. Nam Vận nhỏ giọng nói. Gã nãy giờ vẫn luôn theo bọn em. Cô đã bị ma ám rồi. Lâm Lang nhớ. Bảo mẫu đó phát hiện thời gian gần đây luôn có một gã đàn ông kỳ lạ loanh quanh gần khu biệt thự của nhà họ Nam. Nam Vận, mẹ tôi là ai? Tính tiền xong, hai người xách theo túi lớn túi bé mang logo Chanel ra khỏi quầy hàng. Vì phòng ngừa đối phương sinh nghi, hai người họ còn dạo vào mấy quầy bán đồ trang điểm. Mua mấy đồ khác nữa. Lâm Lang ăn ngay nói thật, có chút căng thẳng. Tim của Nam Vận vô thức đập nhanh hơn. Hô hấp cũng theo đó mà dồn dập lên. Sau khi tắt vòi nước, cô nhìn về phía Lục Dã. Lâm Lang cũng lớn tiếng khuyên. Hay là cậu đi luôn vào đi. Lực chú ý của anh ta không chỉ ở trên người hai cô gái, mà đồng thời còn phải tìm kiếm nhân vật mục tiêu. Lâm Lang đang đứng bên cạnh cô thử son, phát giác ra cô có gì đó bất thường. Kỳ lạ hỏi, cậu sao vậy? Xung quanh không bóng người. Giọng nói của Nam Vận lại rất lớn. Giọng điệu vừa gấp vừa tức. Ai ra, sao lại đang dọn dẹp chứ? Tớ sắp nghẹn chết mất. Không khí tựa hồ ngưng đọng lại. Im lặng đến độ không còn một âm thanh. Thời khắc cùng gã đàn ông kia đối mắt qua gương, cô liền hiểu được sự kinh ngạc và hoảng sợ của Di Tôn. Giống như bị người ghìm chặt cổ từ đằng sau mà không chút phòng bị. Giọng của Trần Tuấn Hà vô cùng lớn. Nam Vận ở trong nhà vệ sinh nữ cũng có thể nghe thấy. Càng kinh sợ đến tột cùng. Chạy thẳng từ trong nhà vệ sinh ra. Đứng sau người Lục Dã. Trừng to mắt nhìn Trần Tuấn Hà bị ép đến trong góc. Nghiêm nghị quát, ông nói lại lần nữa. Nam Vận và Lâm Lang chỉ đứng xếp hàng một lúc liền xoay người rời đi. Tìm đến nhà vệ sinh khác. Nam Vận hoang mang bất an. Chấm, có người theo dõi tớ. Thế nên từ Lâm Ngôn rất dễ dàng khóa được mục tiêu lên người đàn ông theo dõi hai cô gái trong đám người. Lối nhỏ yên tĩnh làm tiếng bước chân phóng đại lên gấp mấy lần. Sau đó hai người bọn họ lại thương lượng, bổ sung thêm chút chi tiết trong kế hoạch, xác định là không có sai sót xong mới cúp máy. Theo dõi, bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Tình hình này, cho dù có nhịn đến tè ra quần thì có lẽ cũng không đến lượt. Trong giọng nói của cô tràn đầy sự không kiên nhẫn, diễn rất nhập vai. Tiếp sau đó, anh nhìn thấy chiếc khăn trắng bên chân Trần Tuấn Hà. Vẻ mặt càng xa sầm thêm mấy phần. Ông muốn bắt cóc em ấy. Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của anh đã biến thành nghiến răng nghiến lợi, mang theo 10 phần phẫn nộ. Ông muốn chết à? Lâm Lang chỉ nghe thấy từ này trên tiểu thuyết hoặc tivi thôi. Trước giờ chưa hề tự mình trải qua, cho nên vô cùng kinh ngạc. Vẻ mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ nhìn Nam Vận. Hả? Ai vậy? Tại sao lại theo dõi cậu? Tôi đến ngay đây. Từ Lâm Ngôn đang trên đường đến Bách Lạc Thành. Sau khi nghe thấy lời của Lục Dã, quả quyết tăng nhanh tốc độ. Tò mò hỏi một câu. Trứng cuộn là ai? Nam Vận đắn đo mấy phút. Cuối cùng quyết định đi vệ sinh. Được. Sau đó đưa túi đựng đồ và túi sách trong tay cho Lâm Lang. Cậu cầm hộ tớ một lúc. Nam Vận, cậu có nhớ chuyện liên quan đến bảo mẫu của nhà tớ mà mấy hôm trước tớ kể cho cậu hay không? Sau khi đi từ tiệm đồ ngọt ra, Nam Vận muốn đi vệ sinh, Lâm Lang vừa khéo cũng muốn đi. Thế là hai cô gái nắm tay nhau đi vào nhà vệ sinh. Ý nghĩ của Từ Lâm Ngôn và anh không bàn mà trùng. Được, cùng lúc, Từ Lâm Ngôn cũng dị khẩu đồng thanh qua điện thoại với anh. Tuyệt đối không thể trực tiếp đi tìm họ. Nam Vận và Lâm Lang lại lượn lờ một vòng trong phố ẩm thực. Còn gọi cả bánh mì và trà sữa ở tiệm đồ ngọt nào đó. Thong dong ngồi trong tiệm ăn uống no đủ xong mới không hoảng không vội rời đi. Lâm Lang nhớ, bảo mẫu đó phát hiện thời gian gần đây luôn có một gã đàn ông kỳ lạ loanh quanh gần khu biệt thự của nhà họ Nam. Từ Lâm Ngôn, sợ không? Trong lời nói này, bao hàm lượng tin tức quá lớn. Đến tầm giờ ăn cơm tối, hai người mới xuống tầng. Không phải là gã đàn ông đó chứ? Lâm Lang hỏi, gã đàn ông nọ dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo lông màu đen cũ nát. Tướng mạo vô cùng phổ thông. Đặt trong đám người thì không có chút thu hút gì. Cảm giác tồn tại gần như không có. Nếu như không phải cố ý tìm kiếm, Từ Lâm Ngôn căn bản sẽ không chú ý đến gã. Giọng nói của anh vô cùng kiên định, mang theo năng lượng trấn an người khác. Tinh thần Nam Vận lập tức ổn định lại, không khỏi thở phào một hơi. Dạ, Lâm Lang cũng nhận được tin nhắn của Từ Lâm Ngôn. Gật gật đầu, được. Vẻ mặt Nam Vận căng thẳng gật đầu. Chính là gã. Đọc full tại chuanphao.vn. Lâm Lang càng ngơ ngác hơn. Tại sao gã lại theo dõi cậu? Bỗng nhiên cô ấy lại nghĩ tới điều gì đó. Khoan đã. Không phải gã quen biết với Nguyễn Lệ Oánh hay sao? Không lẽ là Nguyễn Lệ Oánh xúi dục gã theo dõi cậu? Từ Lâm Ngôn nhếch lên khóe môi, cười âm trầm một tiếng. Anh Giai, cậu nói xem sau khi chúng ta đoạt được dao của gã, thì chặt tay gã trước hay là móc mắt gã trước đây? Trần Tuấn Hà chạy được mấy bước mới phát hiện ra là một con đường chết. Hoảng loạn mất mấy phút, sắc mặt sầm xuống, từ trong túi lấy ra một con dao gọt hoa quả, chuẩn bị liều mạng một trận sống còn với Lục Dã. Nam Vận cũng có chút nghi ngờ là Nguyễn Lệ Oánh giở trò. Đối diện lại nhiều ra thêm một chàng trai thân hình cao to nữa. Trần Tuấn Hà, ta là ba của con mà, ta sẽ không hại con. Sau khi tắt cuộc gọi, Lục Dã lại lập tức gọi điện thoại cho Từ Lâm Ngôn. Bách Lạc Thành là địa bàn của Từ Nhị. Tình hình này, cho dù có nhịn đến tè ra quần thì có lẽ cũng không đến lượt. Nhưng mục đích của Nguyễn Lệ Oánh là gì? Vẻ mặt Nam Vận căng thẳng gật đầu. Chính là gã, không phải gã đàn ông này đến tìm Nguyễn Lệ Oánh kiếm chuyện sao? Sao giờ lại quay ra nghe lời của Nguyễn Lệ Oánh rồi? Lục Dã bất đắc dĩ. Lâm Lang, không phải gã đàn ông này đến tìm Nguyễn Lệ Oánh kiếm chuyện sao? Sao giờ lại quay ra nghe lời của Nguyễn Lệ Oánh rồi? Nam Vận nhỏ giọng nói. Gã nãy giờ vẫn luôn theo bọn em. Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình sau. Rốt cuộc giữa hai người họ có quan hệ gì? Nam Vận, mẹ tôi là ai? Trong lời nói này, bao hàm lượng tin tức quá lớn. Lúc nhìn ra là Lục Dã, Trần Tuấn Hà lập tức nhận ra mình bị mắc bẫy rồi. Quay người chạy mất xác. Giọng điệu của anh còn lạnh hơn vẻ mặt anh. Vô cùng khiếp người. Lục Dã cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi của cô gái nhỏ. Ấm giọng an ủi lần nữa. Vừa nãy em biểu hiện rất tốt. Chuyện kế tiếp giao cho anh là được. Nam Vận càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cũng càng ngày càng bất an. Chỉ muốn mau chóng gặp được Dã Tử. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt gã đàn ông ở khoảng cách gần. Lâm Lang chỉ nghe thấy từ này trên tiểu thuyết hoặc tivi thôi. Trước giờ chưa hề tự mình trải qua. Cho nên vô cùng kinh ngạc. Vẻ mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ nhìn Nam Vận. Hả? Ai vậy? Tại sao lại theo dõi cậu? Lâm Lang. Được. Từ nhỏ đến lớn. Mỗi khi cô gặp phải chuyện không giải quyết được. Ý nghĩ đầu tiên sẽ là tìm Dã Tử. Đối diện lại nhiều ra thêm một chàng trai thân hình cao to nữa. Lâm Lang đi ngược lại đường cũ. Đứng ở cửa tiệm bán đồ chơi. Cúi đầu nghịch điện thoại, móc di động từ trong túi ra. Cô lập tức gọi điện cho Dã Tử, đồng thời cầu nguyện bây giờ anh không có cuộc họp hoặc việc bận gì đó. Lục Dã cực kỳ tỉnh táo vạch ra kế hoạch. Mấy hôm trước tôi đã đến nhà họ Nam. Gã đàn ông đó rất có thể đã gặp qua tôi. Cho nên tôi không thể xuất hiện trước mặt gã. Chỉ có thể để cậu đi tìm hai người họ, nhưng không cần chào hỏi với họ. Giả vờ như không quen biết họ rồi đi theo sau. Tùy thời tìm kiếm mục tiêu. Tôi sẽ ở nhà vệ sinh trong tầng ngầm thứ nhất chờ các cậu. Mục tiêu vừa xuất hiện. Chúng ta liền trước sau bọc gã. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Vạn hạnh chính là anh nhận cuộc gọi rất nhanh. Còn chưa đợi anh mở miệng nói chuyện. Nam Vận đã nôn nóng kêu tên của anh. Dã Tử, Lâm Lang ăn ngay nói thật. Có chút căng thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt gã đàn ông ở khoảng cách gần. Lục Dã nghe ra mấy phần hoảng loạn trong giọng nói của cô gái nhỏ. Vội vàng hỏi thăm, sao thế, xảy ra chuyện gì rồi? Nam Vận nhỏ giọng nói, gã nãy giờ vẫn luôn theo bọn em. Lục Dã ôm chặt cô gái nhỏ của mình, nhỏ giọng dỗ dành, đừng sợ, có anh đây, nhà vệ sinh nữ này sớm đã được công nhân dọn sạch rồi. Anh đã ở đây chờ đợi nhiều giờ. Khi hai người họ đang thử nước hoa, Lâm Lang nhận được cuộc gọi của Từ Lâm Ngôn. Từ Lâm Ngôn, sợ không? Nam Vận lập tức kể cho anh nghe chuyện vừa nãy mình gặp phải. Càng nói nội tâm càng bất an. Về sau ngay cả giọng nói cũng run run. Chấm, bây giờ em đang rất sợ. Nhưng chuyện vừa nãy đã chứng minh. Không phải ảo giác, là thật sự có người đang theo dõi cô. Nam Vận Siêu đắc ý, diễn trò phải làm cho tròn. Cô nhét di động vào túi, đi tới trước bồn rửa tay mở vòi nước, phát ra âm thanh rửa tay. Lục Dã chờ đợi chính là lúc này. Bước nhanh lao ra nhà vệ sinh. Không qua bao lâu, một người đàn ông thân hình cao gầy đi qua trước mặt cô ấy. Bước chân vừa nhanh vừa nhẹ. Lâm Lang, không chút phát giác, vẫn chuyên tâm nghịch điện thoại. Giọng của Trần Tuấn Hà vô cùng lớn. Nam Vận ở trong nhà vệ sinh nữ cũng có thể nghe thấy. Càng kinh sợ đến tột cùng. Chạy thẳng từ trong nhà vệ sinh ra. Đứng sau người Lục Dã. Trừng to mắt nhìn Trần Tuấn Hà bị ép đến trong góc. Nghiêm nghị quát, ông nói lại lần nữa. Lục Dã sớm đã đứng dậy. Bước nhanh ra khỏi văn phòng làm việc. Đồng thời chém đinh chặt sắt nói qua điện thoại. Em và Lâm Lang đứng yên tại chỗ đừng đi đâu cả. Anh lập tức đến ngay. Lâm Lang đi ngược lại đường cũ. Đứng ở cửa tiệm bán đồ chơi. Cúi đầu nghịch điện thoại. Giọng nói của anh vô cùng kiên định. Mang theo năng lượng trấn an người khác. Tinh thần Nam Vận lập tức ổn định lại. Không khỏi thở phào một hơi. Dạ, Nam Vận lập tức tắt tiếng. Thậm chí còn nín cả thở. Trưởng quầy sớm đã nhận được điện thoại của chủ tịch. Tự mình đến phục vụ các cô. Sau khi Nam Vận nhận được tin nhắn của Dã Tử. Lập tức nói với Lâm Lang. Chúng ta đi tính tiền thôi. Sau khi tắt cuộc gọi. Lục Dã lại lập tức gọi điện thoại cho Từ Lâm Ngôn. Bách Lạc Thành là địa bàn của Từ Nhị. Trong mắt của kẻ theo dõi, mục tiêu chỉ có người bị theo dõi. Rất khó phát giác ra đằng sau mình có người. Cho dù là ẩn nấp hành tung, thì đó cũng chỉ là đối với người bị theo dõi mà thôi. Chứ không đi chú ý đến người khác. Trần Tuấn Hà chạy được mấy bước mới phát hiện ra là một con đường chết. Hoảng loạn mất mấy phút. Sắc mặt sầm xuống, từ trong túi lấy ra một con dao gọt hoa quả, chuẩn bị liều mạng một trận sống còn với Lục Dã. Nhưng chính vì cảm giác im hơi lặng tiếng này, mới làm cho người khác hoảng sợ, như một con ma xuất quỷ nhập thần. Tim của Nam Vận vô thức đập nhanh hơn, hô hấp cũng theo đó mà dồn dập lên. Từ Lâm Ngôn tiếp điện thoại rất nhanh. Sao thế? Nói xong, anh ta còn cố ý tiến lên phía trước một bước. Kế hoạch của gã là dùng cánh tay ghìm chặt cổ cô gái. Đồng thời dùng khăn che mũi miệng cô. Trần Tuấn Hà bất đắc dĩ. Nguyễn Lệ oánh thay. Sau khi tắt vòi nước, cô nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã nói đơn giản mà rõ ràng. A Vận và Trứng Cuộn bị người theo dõi. Nếu cậu đang ở Bách Lạc Thành, lập tức đi tìm họ. Nam Vận hoang mang bất an. Chấm, có người theo dõi tớ. Lâm Lang đi ngược lại đường cũ, đứng ở cửa tiệm bán đồ chơi, cúi đầu nghịch điện thoại. Lâm Lang đang đứng bên cạnh cô thử son, phát giác ra cô có gì đó bất thường. Kỳ lạ hỏi, cậu sao vậy? Tôi đến ngay đây. Từ Lâm Ngôn đang trên đường đến Bách Lạc Thành. Sau khi nghe thấy lời của Lục Dã, quả quyết tăng nhanh tốc độ, tò mò hỏi một câu. Trứng Cuộn là ai? Nam Vận lập tức kể cho anh nghe chuyện vừa nãy mình gặp phải. Càng nói nội tâm càng bất an. Về sau ngay cả giọng nói cũng run run. Chấm, bây giờ em đang rất sợ. Kế đó, Lục Dã lại lập tức gọi điện cho cô gái nhỏ. Nói kế hoạch cho cô nghe. Hai người bọn em chỉ cần phải dẫn gã đến nhà vệ sinh ở góc Tây Bắc trong tầng ngầm thứ nhất là được. Lo rằng cô gái nhỏ sẽ sợ. Anh lại ấm giọng an ủi. Đừng sợ, Từ Lâm Ngôn sẽ luôn đi theo bọn em. Rốt cuộc giữa hai người họ có quan hệ gì? Lục Dã bất đắc dĩ. Lâm Lang, sau khi đi từ tiệm đồ ngọt ra, Nam Vận, muốn, đi vệ sinh. Lâm Lang vừa khéo cũng, muốn, đi. Thế là hai cô gái nắm tay nhau đi vào nhà vệ sinh. Tình hình này, cho dù có nhịn đến tè ra quần thì có lẽ cũng không đến lượt. Lục Dã nghe ra mấy phần hoảng loạn trong giọng nói của cô gái nhỏ. Vội vàng hỏi thăm, sao thế, xảy ra chuyện gì rồi? Nam Vận ngây ra như phỗng. Cuối cùng cô cũng nhớ ra ai giống gã đàn ông này rồi. Nam Thù trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Từ Lâm Ngôn, á đù, nhưng mục đích của Nguyễn Lệ Oánh là gì? Nam Vận cũng có chút nghi ngờ là Nguyễn Lệ Oánh giở trò. cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sao? Lục Dã nhanh chóng giải thích biệt danh của Lâm Lang, sau đó lại giao phó một câu. Hai người họ đang ở quầy Sanen trong tầng 1. Nam Vận gật đầu, đi vào lối nhỏ. Nam Vận, cậu có nhớ chuyện liên quan đến bảo mẫu của nhà tớ mà mấy hôm trước tớ kể cho cậu hay không? Trần Tuấn Hà bị dọa mà rụt lùi về sau. Sau lưng đụng hẳn vào tường. Được, tôi biết rồi. Đèn xanh trước ngã tư đã lóe lên. Từ Lâm Ngôn đạp thẳng chân ga đến mức thấp nhất, lao như bay trên đường. Cậu biết ai đang theo dõi hai người họ không? Em biết rồi. Thực ra Nam Vận không sợ cho lắm, bởi cô tin tưởng Dã Tử. Còn an ủi ngược lại anh một câu. Anh cũng đừng lo lắng. Nhưng mục đích của Nguyễn Lệ Oánh là gì? Tầng ngầm thứ nhất có hai nhà vệ sinh. Một nhà ở góc Tây Bắc, một nhà ở góc Đông Nam. Lục Dã đã tiến vào thang máy, nhanh chóng giảng về tình hình một lượt. Nói đến cuối cùng, anh chợt nhận ra điều gì đó. Lập tức nói qua điện thoại. Không được, không thể trực tiếp đi tìm họ. Trần Tuấn Hà, mẹ con Á, lối nhỏ vốn đã không rộng. Hai người bọn họ một trái một phải gần như chặn hết lối đi rồi. Nam Vận hiểu anh muốn dụ đối phương. Gật gật đầu, lập tức lấy di động ra. Gửi tin nhắn thoại cho Lâm Lang. Ai ra, đừng dục nữa. Tớ ra liền đây. Nam Vận lập tức tắt tiếng. Thậm chí còn nín cả thở. Cùng lúc, Từ Lâm Ngôn cũng dị khẩu đồng thanh qua điện thoại với anh. Tuyệt đối không thể trực tiếp đi tìm họ. Gã nhớ chàng trai này. Cậu ta tên là Lục Dã. Là bạn trai của con gái bảo bối gã. Vừa cao vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Tầng ngầm thứ nhất có một siêu thị bán đồ nhập khẩu cỡ lớn. Ngoài siêu thị là một phố ẩm thực trong nhà. Lục Dã nghe ra mấy phần hoảng loạn trong giọng nói của cô gái nhỏ. Vội vàng hỏi thăm. Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Sau khi kết thúc cuộc gọi, đầu tiên cô chia sẻ tin tức cho Lâm Lang. Sau đó hai người họ bắt đầu màn biểu diễn không rõ thật giả. Thử thử thử, mua mua mua. Mạch suy nghĩ của người thông minh luôn giống nhau. Cho nên Lục Dã và Từ Lâm Ngôn mới muốn đi cùng nhau. Bọn họ muốn biến bị động thành chủ động. Tuy nhiên làm cho gã bất ngờ chính là từ trong nhà vệ sinh đi ra không phải là con gái bảo bối của gã, mà là một chàng trai trẻ tuổi có thân hình cao ráo. Lục Dã chờ đợi chính là lúc này. Bước nhanh lao ra nhà vệ sinh. Nam Vận, mẹ tôi là ai? Nam Vận hoang mang bất an. Chấm, có người theo dõi tớ. Trực tiếp đi tìm hai cô gái sẽ đánh rắn động cỏ. Cũng chỉ có thể bảo vệ cô gái nhỏ tạm thời an toàn. Nhưng mà rắn vẫn chưa bị diệt trừ. Ngày sau sẽ là tai họa ngầm. Lòng tin của Lâm Lang trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Dạ, bọn họ phải làm người bắt rắn. Dụ rắn ra khỏi hang. Diệt cỏ tận gốc. Lâm Lang cũng lớn tiếng khuyên. Hay là cậu đi luôn vào đi. Vạn hạnh chính là anh nhận cuộc gọi rất nhanh. Còn chưa đợi anh mở miệng nói chuyện, Nam Vận đã nôn nóng kêu tên của anh. Dã Tử. Lục Dã suy tư trong chốc lát. Hỏi, ở Bách Lạc Thành, chỗ nào có ít người nhất mà lại có camera? Giọng điệu của anh còn lạnh hơn vẻ mặt anh. Vô cùng khiếp người. Anh muốn bắt ba ba trong rõ. Lâm Lang tiếp lấy đồ của cô. Được, tớ ở cửa tiệm bán đồ chơi đợi cậu. Từ Lâm Ngôn hơi suy tư. Nghĩ được một nơi bắt rắn hoàn hảo. Nhà vệ sinh ở góc Tây Bắc trong tầng ngầm thứ nhất. Nhưng chính vì cảm giác im hơi lặng tiếng này, mới làm cho người khác hoảng sợ. Như một con ma xuất quỷ nhập thần. Cả quá trình đó, Từ Lâm Ngôn vẫn lặng lẽ đi theo sau hai người. Lục Dã cực kỳ tỉnh táo vạch ra kế hoạch. Mấy hôm trước tôi đã đến nhà họ Nam. Gã đàn ông đó rất có thể đã gặp qua tôi. Cho nên tôi không thể xuất hiện trước mặt gã. Chỉ có thể để cậu đi tìm hai người họ. Nhưng không cần chào hỏi với họ. Giả vờ như không quen biết họ rồi đi theo sau. Tùy thời tìm kiếm mục tiêu. Tôi sẽ ở nhà vệ sinh trong tầng ngầm thứ nhất chờ các cậu. Mục tiêu vừa xuất hiện, chúng ta liền trước sau bọc gã. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi cô gặp phải chuyện không giải quyết được, ý nghĩ đầu tiên sẽ là tìm Dã Tử. Anh muốn bắt ba ba trong rõ.